bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 525, sông ra bạch hồ ngữ xuất kinh nhân, đạo nguyên tế thạch. Góc truyện audio.com, sơn thần đạo, cổ thần đạo, tiên thần đạo, thiên đạo. Cái này bốn đại đạo cấp cảnh giới, là người tu hành bước thứ hai lịch trình, thiên đạo chí cao vô thượng, bao trùm tại đạo cấp đỉnh phong trình độ. Phóng nhãn bát cực tiên thần sơn ước vạn năm, tiên đạo kế vị người nhiều đến mấy ngàn người, nhưng nếu là lấy quần thể cấu tạo đi tính toán, vậy đơn giản là phượng mao lân giác bên trong tồn tại. Hàng tỷ sinh linh bên trong, không nhất định sẽ xuất hiện một vị thiên đạo tại như thế trên cơ sở, lại trải qua hàng tỷ năm tháng, mới có thể xuất hiện. Đơn thuần 99 đạo đế ngân, có thể để người tu hành bước vào đạo cấp hàng ngũ, nhưng vô luận thiên phú gì sự cao thâm cũng. Vĩnh viễn chỉ có thể ngừng bước tại tiên thần đạo, không cách nào thành là thiên đạo. Chỉ có 99 đạo đế ngân tất cả đều là pháp tắc bản nguyên, đặt nền móng như thế cơ sở tình huống dưới, mới có lấy thành là thiên đạo tiềm chất. Lúc này Trần Nguyên đã hội tụ 19 đạo, chỉ là lần này biến hóa thì sinh ra siêu việt sinh mệnh đẳng cấp cảm thụ. Trần Nguyên có chút khó có thể tưởng tượng tại cái kia vô số sinh linh, tại cái kia vô số năm tháng bên trong thiên đạo đến tột cùng ý vị như thế nào. Giờ này khắc này, trên người hắn song ánh sáng bao phủ, ánh sáng bắn tung tóe, dòng dã 19 loại nhan sắc đóng mở ở sau lưng, phảng phất thần nhân, nhìn rất nhiều nói phường cường giả, hai mắt đăm đăm tâm thần oanh minh. Nửa ngày sau đó, Trần Nguyên phất tay áo đè xuống chỗ có sóng chấn động, ánh mắt lạnh lùng quét về phía đông đảo. Nói phường cường giả chỉ là liếc một chút liền có thâm trầm uy áp oanh lay động. Trên đời rung động, bọn họ lại lần nữa ào ào phủ phục không dám ngẩng đầu. Báo lên lai lịch của các ngươi, Trần Nguyên thanh lãnh mở miệng, toàn trường mà cảm không nói, ào ào hô to lên tiếng. Tại hạ Si Vưu Thần Sơn Bảo Long Phường, tại hạ Si Vưu Thần Sơn Hải Long Phường. Tại hạ Si Vưu Thần Sơn Nghịch Long Phường, tổng cộng có 6 đại nói phường, đủ tụ tập ở đây chỗ, bọn họ đều là nói trong phường có danh tiếng nhân vật, hoặc là trưởng lão, hoặc là thân tín. Căn cứ lai lịch giảng thuật tất cả nói phường theo cực kỳ cổ lão năm tháng lưu truyền đến bây giờ, nhưng có không ít nói phường thực lực suy sụp liền một vị đạo cấp cường giả đều không lấy ra được. Trước mắt công nhận tối cường đạo phường tên là Đồ Long. Phường, hiện nay y nguyên tồn tại một vị đạo cấp cường giả, đang say giấc nồng thai nghén sinh cơ, bảo trì bất tử bất diệt trạng thái. Đồng thời theo tên phía trên nhìn, loáng thoáng ở giữa cái này Đồ Long phường giống như là muốn nhất thống khắp nơi, quét dọn còn lại nói phường dáng vẻ. Lại nhìn Thái Khư cũng không có bất kỳ cái gì Đồ Long phường người đến đây. Trần Nguyên sau khi nghe xong, rơi vào trầm tư, nếu như không có đoán sai, thanh đế dò xét hồng mông đồ vật cần phải ngay tại Đồ Long phường bên trong. Chờ giải quyết xong Thái Khư vấn đề, đem tất cả ngoại thần sơn lực lượng đuổi ra ngoài, liền có thể tìm kiếm cái này sau cùng một kiện hồng mông đồ vật ngưng tụ hỗn độn thần ma thể bước thứ 9. Bất quá, bởi vì Trần Nguyên lớn nhất phát hiện mới thần ma thể ẩn tàng lực lượng, hắn luôn có một loại cảm. Giác thần ma thể đem về thuế biến, cũng hoặc là sinh ra còn lại không thể đoán được biến hóa. Tư sấn ở giữa Trần Nguyên bỗng nhiên hai mắt tinh mang lấp lóe, ngay sau đó ngón trỏ vuốt khẽ có luyện kim chi thuật ba động lượn lờ mà ra oanh lay động ở giữa cùng nhau hóa thành quang mang phân tán trên trăm đạo. Sau đó Trần Nguyên lại phất ống tay áo một cái theo trên ngón trỏ tràn ra trăm đạo tinh huyết chi lực hội tụ ở quang mang bên trong ảo ảo in dấu khắc ở nói phường cường giả trên trán. Huyết ấn xuất hiện tiến tới rót vào thần hồn bên trong, bọn họ tất cả mọi người thân thể đột nhiên run rẩy, trong đôi mắt hoảng sợ biến mất đổi lại một mảnh hư vô cùng trống không. Đây là, thành đế thân ở đế quan bên trong, mặt lộ vẻ kinh dị nhìn qua tình cảnh này. Trong sân lâm vào yên lặng, những cái kia nói phường cường giả đã mất đi. Tự mình ý thức biến thành vô số cỗ khôi lỗi, nhưng cái này còn chưa kết thúc. Theo Trần Nguyên lại lần nữa phất ống tay áo một cái, tất cả mọi người thân thể chấn động mãnh liệt khôi phục bình thường. Cho các ngươi thời gian một nén nhang, lập tức rời đi Thái Khư. Trần Nguyên bình tĩnh truyền ra lời nói, bọn họ hai mặt nhìn nhau liếc một chút vui đến phát khóc tranh thủ thời gian cúi đầu bắt đầu thoát đi. Căn bản không có phát giác được đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Bóng người lướt ngang, ảo ảo đến Thái Khư bỉ ngạn tiến về cái kia một mảnh to lớn bóng mờ bên trong. Trần Nguyên đưa mắt nhìn qua, vừa rồi đối thanh đế trả lời, đây là một loại luyện kim khôi lỗi chi thuật, mỗi người bọn họ thần hồn đều có thuộc về ta lạc ấn, một khi có bất cứ chuyện gì phát sinh, đều sẽ trong nháy mắt phát động biến cố, trở thành ta. Một luồng thần niệm phân thân, tiếp theo phá hủy nói trong phường bộ. Lời nói xong, thanh đế bừng tỉnh đại ngộ, loại này kỳ dị thần thông thuật pháp, hắn trước kia chưa bao giờ gặp Trần Nguyên thi triển qua. Chúng ta cần việc cần phải làm còn có rất nhiều, nếu như không cách nào ngăn cản ngoại thần sơn lực lượng, liên tiếp bước vào Thái Khư thì thủy chung sẽ không kết thúc. Trần Nguyên lại lần nữa lên tiếng, nhìn nơi xa. Tà Thiên còn chưa trở về, chúng thần núi lực lượng vẫn tại tùy ý, đây hết thảy xa còn lâu mới có được kết thúc hy vọng. Trừ phi, Trần Nguyên có thể lại lần nữa thu hoạch được một cái phong hào giới tỷ, đem chọn cái Thái Khư làm vì lãnh thổ của mình, hình thành vô địch lĩnh vực. Nhưng có thể nhìn thấy chính là cái này viên phong hào giới tỷ tất nhiên là không bao giờ có chân quý, lực lượng trình độ cũng là. Xa không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy, cho dù có cũng khẳng định so siêu tiến giai đồ vật còn muốn hiếm thấy. Đường dài còn lắm gian truân, tại Trần Nguyên trầm mặc sau khi thanh nhãn Bạch Long trên lưng, một mực chưa từng ngôn ngữ, bị mọi người sơ sót yêu đế Bạch Hồ, đột nhiên mở miệng. Trần Nguyên đại ca, dùng đạo nguyên tế thạch thì có thể mở ra Thái Khư bên trong thủ sơn kết giới. Ngữ bất kinh nhân từ bất hưu, Trần Nguyên cũng tuyệt đối không ngờ rằng, Bạch Hồ thế mà nói ra một câu nói như vậy, hắn ngạc nhiên quay người nhìn lại, thanh đế mấy người cũng đồng dạng làm sững sờ. Đạo nguyên tế thạch đó là vật gì? Hoàng Kỳ lão ma không hiểu ra sao, người từ từ mà nói, đừng nóng vội, Trần Nguyên vội vàng nói, Bạch Hồ rụt cổ một cái, trên thực tế nàng cũng không rõ ràng, vì sao trong đầu của mình bên trong sẽ tồn tại dạng này một đạo tin tức mơ hồ trong đó, tại chính mình rơi vào trạng thái ngủ say thời điểm, đã từng có người tại bên tai của mình lẩm bẩm qua. Khi nghe thấy Trần Nguyên suy tính vấn đề về sau, nàng liền trực tiếp thốt ra. Trần Nguyên đại ca, câu nói này không phải ta nói, nhưng ta ấn tượng khá là sâu sắc, tại lúc trước biến thành cổ yêu tiên cảnh chuyển sinh thì lúc mông lung có người tại bên tai ta thủy chung lượn vòng, giống như. Bạch Hồ nhíu mày, đem hết toàn lực nhớ lại, mà nghe nói lời này Trần Nguyên tâm thần không khỏi ầm vang chấn động, Bạch Hồ bị cổ yêu tiên cảnh mang đi lúc cái bóng lại tại thời không một chỗ khác xuất hiện ở Nguyên Thiên Tiên Sư chỗ đó. Như vậy đây có phải hay không mang ý nghĩa, trên thực tế câu nói này, là chính hắn tại thời không cuối cùng, nói cho Bạch Hồ cái bóng nghe. Giống như, có vặn vẹo cảm giác hoàn toàn không cách nào chồng lên cùng loại với. Mặt kính, Bạch Hồ lại lần nữa lên tiếng, Trần Nguyên cơ hồ có thể tám thành xác định, sự thật đúng là như thế, như vậy liên quan tới đạo nguyên tế thạch mở ra Thái Khư kết giới một chuyện cũng tồn tại nhất định tính chân thực. Đa tạ, nếu như không phải ngươi câu nói này nhắc nhở Thái Khư đem vĩnh viễn không có kết thúc lộn xộn chiến một ngày. Trần Nguyên khóe miệng rốt cục lộ ra ý cười, đã tìm được giải quyết Thái Khư vấn đề biện pháp, cái kia liền có hành động lực, chỉ bất qua cái này đạo nguyên tế thạch chỉ sợ chỉ có chuyển sinh mục bên trong Thái Tổ biết được đến tột cùng là vật gì. Vừa nghĩ đến đây, Trần Nguyên trực tiếp phát động chuyển sinh pháp tắc mở ra chuyển sinh mục. Chuyện mắc hài, não bổ lưu, nên bị đệ tử đâm thọt. Sau lưng từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh, chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a cách chương.